Thánh Vương, chương 747, Hoảng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luyện đạt tới cảnh giới hồng, một khi thành công sẽ là bất không, ta trải qua trăm ngàn thần, chỉ còn cách bất hủ vương ị hư, bất tử bất diệt, vũ trụ diệt ta về sao có thế bị thiền ma cướp đi linh, nghĩ tới đây, sắc mặt Cửu Dương Tống chủ cũng tái mét, thần sắc hắn vặn vẹo, dữ tợn mười phần, người ngoài nhìn vào liền nhận thấy là sắp tàu hòa nhập ma tới nới rối. Ha ha, theo nét mặt người ta đã nhận ra kỳ thực ngươi đã nhập ma rất sâu. Hiện giờ tính cách cuống vọng tự đại của ngươi cũng bởi vì ma đầu tiềm phục trong cơ thể người, khiến ngươi không thế nào tự kiềm chế được. Người càng ngày càng dữ tợn, lời nói càng ngày càng cuống vọng, ma đầu lại càng ngày càng lớn. Đây rõ là vô quyết giày co, móng tay nhọn, giọng nói của Dương Kỳ tiếp tục truyền tới, ấn ấn thầm thế y váo linh hồn Cửu Dương Tống chủ, khiến cho một tia điền cuống trong linh hồn hắn dục dịch, dường như lập tức muốn phát tác ra. Phút. Cửu Dương Tống chủ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi đen kịt, trải đặc cả một vùng hư không, ma khí ấm trầm, quả nhiên đã tẩu hòa nhập ma rất sâu. Vù, tê vù, tê vút, ngay lúc này, mấy bóng đảng đã tiến tới sau lưng Cửu Dương Tống chủ, vọt ra từ trong hôn độn hắc ám. Trong đó có, một người cao lớn phi thường, long khi ngập trời. Vương giá cao lớn này vọt tới đỡ sau lưng Cửu Dương Tống chủ, truyền long lực hàng ma vào sau lưng hắn. Chỉ chốc lát sau, Cửu Dương Tống chủ liền binh tỉnh trở lại. Đa tạ Long Vương, Cửu Dương Tống chủ nói to, lão tố suýt nữa là toi mạng trong tay tiếu tư này. Thằng nhãi này không ngờ lại độc ác như vậy, dẫn phát tâm ma của ta. May mà ta kịp thời chấn áp được, ngươi lại đưa nguyền khi vào trợ giúp. Trong nộ, tâm không co, ma thì sao co, thể dẫn phát được, giọng nói của Dương Kỳ lại vang vọng truyền tới, chi là trong lòng co. Ma nền mới đột nhiên phát tác. Nếu không ngươi đạt cảnh giới hồng thần, là thủ lĩnh chỉ cao vô thương, sao lại bị mấy câu của ta dẫn phát ma đầu trong lòng? Những lời ý nháy truyền tới tai Cửu Dương Tống chủ, lập tức khiến sắc mặt của hắn khó coi hắn, trên thực tế Dương Kỳ cũng đang vận dung đại thanh tế thuật âm thầm điều động ma đầu của hắn. Đích thực trong thân thế của Cửu Dương Tống chủ co, tai họa ngầm nhưng cũng chưa tới mức nghiêm trọng như hắn no. Y, chẳng qua bởi vì Cửu Dương Tống chủ tự minh nghi thần nghi quý, trong nội tâm co. Ma chướng thật lại thêm chín luồng khí xoay âm dương kia, đích thực là do âm dương mất cân bằng, là đầu hiệu hóa thành âm dương ma. Thế cho nên bản thân tâm thần Cửu Dương Tống chủ tán loạn, chân khi chạy loạn. Hơn nữa hiện giờ trong cơ thể Cửu Dương Tống chủ cũng đã bị Dương Kỳ gieo ma đầu vào rối. Về sau hắn sẽ có càng nhiều tai họa ngầm hơn. Chẳng qua mấy cao thủ phía sau lưng Cửu Dương Tống chủ kia lại khiến Dương Kỳ kiêng kỵ vô cùng. Đấy là người của Long tộc, thần Long bộ, hơn nữa là Long Vương địa vị cực cao. Long Vương hiển hiện ra thân thể, nhìn Dương Kỳ. Không tối, không tồi, Long Ngạo Thiền, ta xem thường ngươi dối. Người lại chỉ dựa vào mấy câu nói đã đảo loạn tâm thần của Cửu Dương Tống chủ dối. Chẳng qua ngươi cho rằng như vậy chúng ta sẽ bỏ qua cho ngươi thì sai lầm lớn rồi. Tối thiểu thần Long bộ chúng ta sẽ coi ngươi là đối tượng cần diệt sát. Ước chừng ngươi không biết hiện tại ta đã diệt cả Hòa Long nhất tộc dối. Hòa Long nhất tộc co, liên quan gì tới ta? Dương Kỳ cửa còn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giá trị của ta hiện giờ tất cả mọi người đều rũ cả, tùy tiện nói mấy câu cũng co. Thể khiến tống chủ tối cao thế huyết. Chẳng lẽ đây không phải là giá trị sao? Hơn nữa ma đầu và thương thế trên người Cửu Dương tống chủ chi co. Ta mới co, thể trị được, hắn về sau còn co. Lúc phải cấu tới ta. Bấy giờ đang áp bách ta, chẳng may mà áp bách chết ta rồi thì hắn chi co. Cấu trời không ủng, cầu đất mất linh thối. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VMZ DMZ, WZ, móng nhập thần cơ thắng nhải. Hai mắt Cửu Dương Tống chư đều lộ về độc ác, dũng nói là trên người ta không co. Thương thế, càng không co. Tàu hòa nhập ma, dù là co, chi co. Người co, thể giải cứu thì ta cũng sẽ bắt người lại, cho người sống không bằng chết rồi sẽ phải tự động chữa trị cho ta. Tốt lắm, Cửu Dương Tống chư, ngươi đúng là co, thương thế, cũng đừng co, vờ vịt làm gì nữa. Đúng lúc này thì một lão tố tống yên lặng quan sát nãy giờ nói, đi ra từ bến trong hỗn độn hắc ám, nhìn kỹ Dương Kỳ. Rất tốt, Long Ngạo Thiền, người đã chứng minh được giá trị của người. Bấy giờ chúng ta cho người một danh phận, là thành được sư tối cao của liên minh hộ đạo chúng ta, vượt qua các trưởng lão vương, co, địa vị ngang với chúng ta. Thế nào hả, đống vô huyết. Cửu Dương Tống Chu nhìn lão tố này, không khỏi nói to, chẳng lẽ người muốn đối kháng với quyết định của Cửu Dương Tống Chủ và thần Long Bộ sao? Hừ, lão tố vương cắn lúc này đứng thẳng dậy, nhìn Cửu Dương Tống Chủ và Long Vương no. Y ta và đống vố huyết lão tố liền hợp thì sao? Chẳng lẽ còn sơ thần Long Bộ và Cửu Dương Tống Chủ các người? Long Ngạo Thiền này hữu dụng phi thường, chẳng lẽ các người muốn chèn ép hay biến hắn thành khối lỗi để mình sử dụng sao? Không được đâu. Đã như vậy thì ta sẽ giết thắng nhãi Long Ngạo Thiền này, để không ai chiếm được. Cửu Dương Tống Chủ bước từng bước tới, muốn ra tay với Dương Kỳ. Dương Kỳ đu, Phinh Nguyền bất đờ, ảo tố đống vố huyết kia bao phát ra một luống thần quang, ngắp Tống Chủ lại. Cửu Dương Tống Chư nổi giận n đống vố huyết, người muốn chết hư. Đống vố huyết cũng tư. C giận nâu, y ngắn. Cửu Dương Tống Chủ, ta thấy ma tỉnh của người lại đại phát rối đo. Rất nhiều người đều nhìn hai lão tố tranh chấp, yên lặng xem biến. Long Vương đột nhiên nhoáng lên, một luồng hào quang hình rồng bắn về phía Dương Kỳ, muốn cho. Y hắn lại, nhưng thân thế Dương Kỳ chấn động, hào quang hình rồng kia lập tức vỡ tan. Sau đó một luồng lực lượng vô hình liền cắn nuốt no. Hà, Long Vương sững sờ, bảy người lấy đầu ra sức mạnh cường đại như vậy, lại co. Thế phá vỡ vạn long tác của ta, đây không phải là lực lượng cường đại của ta sao? Dương Kỳ đột nhiên bừng lên khí phách, không coi ai vào đầu, ta không phát uy, các người thật sự coi ta là công cụ, co. Thể tùy ý sử dụng hả? Ta muốn làm gì thì sẽ làm cái đó, cần các người sắp đặt sao? Long Vương, người cưỡng ép tu luyện bét bộ thần quyền, khi công không dung hợp, trong người đã diễn sinh ra hạt giống độc long, về sau nguy hiểm vô cùng. Người còn cưỡng ép tu luyện như vậy thì cuối cùng thần long sẽ biến hóa thành thể chất độc long. Người thật sự nghĩ minh co. Thể thắng cấp tới bất hủ vương tọa sao? Đừng nói chuyện giật gần nữa. Long Vương cũng lộ về lùng tu. Ân vô cùng. Dương Kỳ nay đường như co. Thể nhìn thấu mọi sơ hở trong tu vi. Hắn gần đây đúng là tu luyện thế nào cũng không thông thuận được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư, ta sẽ cho người thấy cái gì mới gọi là bát bộ thần quyền chính thức. Dương Kỳ quyết định trong thiền đạo vận chuyển thần điện này, không thể hiện thực lực chân chính của mình thì sẽ không khiến đám người này thần phục được. Dù là đống vố huyết, vương cắn cũng chỉ bảo hộ mình trên danh nghĩa, thực ra cũng chỉ lợi dụng mình như công cụ, tới khi co. Nguy cơ lập tức sẽ ra điều kiện với mình ngay, lấy tư thái ân nhân mà tới. Ầm ầm, Dương Kỳ đánh ra một quyền, toàn bộ bát bộ thiền long xuất hiện. Trong chớp mắt, khi công thần thành giáng xuống, công kích về phía Long Vương. Hắn muốn lấy thực lực của mình đánh bại những người này, khiến bọn họ phải thừa nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP VMZ DMZ. Móng thập thần cơ nhận địa vị và thủ đoạn của mình. Hư, bát bộ viện mãn, ngươi quả nhiên đã tu luyện bát bộ thần quyền tới đại viên mãn rồi. Đáng tiếc cảnh giới của ngươi quá thấp, tuy rằng là thiên tài không xuất thế của long tộc chúng ta nhưng chống lại ta còn nông cạn lắm. Hôm nay ta cho ngươi mất mạng luôn. Long Vương cũng đánh ra một quyền, không phải là bát bộ thần quyền mà là một môn bí pháp của long tộc, đại phục ma chấn cương thần quyền. Ô ô ô, tiếng quỷ kho. Xê thần gào không ngừng chấn động, nắm đấm cực đại vung lên bộ xuống, chuyển hóa thành long cháo, chấn động khắp nơi, co. Uy áp tối cao chấn áp ma quỷ. Hai quyền gia chạm, thân y thế Dương Kỳ liên tục lui lại phía sau, chấn dẫm rất mạnh. Răng rắc, thân thế hắn bắt đầu giải thế, sau đó, biến thành một luống sảng đen. Ha ha, thắng nhãi, người rốt cục vẫn còn non lắm, sao đối kháng nối với ta chứ? Bàn tay của Long Vương chụp tới, định bắt lấy luống sảng này. Đáng tiếc là no. Liền đột nhiên nổ tung, ho, a thè nhắng ti địa ngục bao phủ lầy Long Vương, sau đó hiện ra một kết giới không lố, chậm rãi điền sinh, rõ ràng khiến không gian bị động kết, vầy Long Vương lại. Kết giới gì thế này? Lại muốn vây khốn ta sao? Long Ai Vương nối giận, liên tục đánh tới, thân hình cao lớn, quyền đánh ra long trời lở đất co. Thế đánh tan vũ trụ nhưng đụng vào kết giới lại không sứt mẻ chút nào. Long Vương, ta đưa ngươi tới một thế giới khác. Ầm ầm, trong kết giới co. Một thông đạo đen kịt mở ra, sau đó cắn nuốt toàn bộ kết giới. Trong nháy mắt Dương Kỳ vào Long Vương biến mất hoàn toàn. Đấy là, lực lượng vương giả đấy là sức mạnh của vạn giới vương đố. Lại là sức mạnh của vạn giới vương đố. Trong nháy mắt Long Ngạo Thiền và Long Vương đã bị bao lầy rối. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Long Ngạo Thiền này giống như Diệp Thiếu Diệp vô đạo, co, được Chu Tiện Vương phù lục, co. Thể mớ vạn giới vương đố sao? Ra tay. Bỗng nhiên một sói lão ngoan đồng loạt ra tay, tấn công địa phương vạn giới vương độ vừa biến mất. Đáng tiếc là no, mở ra quá nhanh, lo, é lên một cái liền biến mất khiến đám người này chỉ công kích vào hư không. Ai nầy đành lùi lại phía sau. Biến mất thật rồi, làm sao đây? Cửu Dương Tống Chủ và đống vố huyết đều ngừng tranh đầu mà nhìn nhau, thầy hư vô trống rỗng, người nhìn ta, ta nhìn người, cũng chẳng ai biết phải làm sao cho tốt. Bọn họ nghĩ tới vô số biến hóa nhưng lại chưa từng nghĩ tới chuyện bất ngờ thế này, không ố ố ố. Vừa lúc này, một thông đạo lại mở ra. Dương Kỳ xuất hiện, thông đạo đóng lại trong chớp mắt. Chẳng qua tuy Dương Kỳ xuất hiện nhưng Long Vương kia lại chẳng thấy, giống như tan biến rồi vậy. Thắng nhãi giỏi lắm. Long Vương đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy lão ngoan đống Long tộc cắn chặt răng. Bọn họ là cảnh giới đà thần nhưng thấy thủ đoạn của Dư. GT, G không dám động tay nữa. M, có gì đâu. Long Vương bị ta y đợi tới lúc nào ta rủ lòng từ bi thì Dương Kỳ nhún nhún vai, vạn giới vương đồ, hình tỉnh. Cách chương.